Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297. Khi tôi vẫn là một cô bé ngây thơ khờ khạo, Dương Hàm mở đầu hát hai bài ca khúc mới về sau để An Vân đi lên hát phụ thân. Hắn đơn giản đổi một chút trang bị liền lại lần nữa lên đài. Bất quá lúc này hắn không có hát ca khúc mới, mà là cùng trước đó tại Lighthouse cùng fan hâm mộ hũ động đồng dạng. Hắn cười tại thôn dân khán đài, thậm chí là tại đứng phía sau quần chúng vây xem ở giữa. Ngẫu nhiên mời người xem điểm ca, bọn hắn nghĩ nghe cái gì, mình liền hát cái gì. Đương nhiên giới hạn tại Dương Hàm mình ca, dù nhưng thế giới này ca, rất nhiều hắn đều sẽ hát. Nhưng dù sao không quen, không nói bản quyền tranh chấp, liền nói nếu là đụng tới một chút kỳ quái người xem, điểm một chút cổ quái kỳ lạ ca, người nói là hát vẫn là không hát đâu. Dứt khoát, Dương Hàm vẫn là đem điểm ca phạm vi giới hạn tại mình ca phía trên. Để Dương Hàm hơi kinh ngạc chính là, mặc dù điểm ca chính là được mời người xem, nhưng có tương đương một bộ phận người xem đều không hẹn mà cùng hô hào một cái Dương Hàm thật lâu. Đều không có hát qua ca, một đời cầu mong gì. Bài hát này vẫn là 16 năm trước Dương Hàm bán cho Khuyết Hòa Quang hát. Trên địa cầu, nó cũng phi thường kinh điển. Những năm 80 từ tài hoa hơn người Trần Bách Cường biểu diễn. Hắn hát qua rất nhiều truyền sướng đến nay. Tình cảm chân thành tha thiết tiếng Quảng Đông ca. Chỉ là đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Trần Bách Cường cùng Trương Mưa Sinh không sai biệt lắm, đều là tại bọn hắn hot nhất thời điểm rời đi nhân thế. Chỉ để lại rất nhiều quý giá tác phẩm. Mặc dù mời người xem đều không có điểm đến, một đời cầu mong gì. Nhưng Dương Hàm mình cân nhắc một chút, vẫn là mình đem bài hát này ăn xếp lên trên. Dương Nhược Y các nàng biểu diễn an bài tại phần sau trình. Bất quá, tại các nàng riêng phần mình đơn độc biểu diễn trước đó, Dương Hàm có chuẩn bị cho các nàng một bài ca khúc mới. Đúng vậy, các nàng làm Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai nữ hài đều mặc mang cánh màu trắng váy công chúa đứng ở trên sân khấu thời điểm, dưới đài các thôn dân cũng nhịn không được sôi trào lên. Hoa, Y Y tỷ cùng chị Phi Phi, Phù Gia Vinh đều kích động nhảy dựng lên, lung lay Bành Học Viễn bả vai. Bành Bành ca, ngươi nhìn, Y Y tỷ cùng chị Phi Phi cùng nhau lên. Ta biết, Bành Học Viễn đem tay của hắn đẩy ra. Không phải, Bành Bành ca, ngươi quên sao? Đây là Y Y tỷ cùng chị Phi Phi tại tiết mục về sau. Lần thứ nhất cùng đài biểu diễn a. Mặc dù tại Đường Văn Phi chính thức ký kết cho Nhất Dương Văn Hóa về sau, Phù Gia Vinh cái này siêu thoại nhân viên quản lý thân phận cũng đã qua một đoạn thời gian, nhưng hắn vẫn là rất tích cực tham dự Nhất Dương Văn Hóa tổ chức từng cái dây trên hoạt động. Đối Đường Văn Phi, Dương Nhược Y tình trạng còn rõ như lòng bàn tay. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đúng là tại tiết mục về sau liền không có cùng tiến lên đài biểu diễn qua. Cho dù là Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ, Đường Văn Phi cũng ra sân, nhưng các nàng vẫn như cũ là các hát các. Cái này rất bình thường a. Người chị Phi Phi hiện tại tinh lực chủ yếu đặt ở quay phim phía trên, nào có ở không ca hát khiêu vũ a. Sau đó Y Y, nàng là phong chi thiếu nữ tổ hợp, nàng cùng chị Phi Phi cũng không tốt thường xuyên cùng một chỗ biểu diễn mà. Bành Học Viễn ngược lại là biết một chút nội tình. Ta cảm thấy Y Y tỷ cùng chị Phi Phi cùng một chỗ còn có ý nghĩ một điểm. Phù Gia Vinh một chút cũng không có ý thức được chính mình nói mà nói dễ dàng gây nên ngữ nghĩa phía trên hiểu lầm, hắn còn tùy tiện tiếp tục nói. Ngươi nhìn a, Y Y tỷ ca hát hát thật tốt, chị Phi Phi khiêu vũ nhảy tốt, hai người bọn họ vừa vặn hình thành bổ sung, mà lại Y Y tỷ cùng chị Phi Phi mới gọi thiếu nữ nha. những người khác không tính. Ân, trừ Lâm Thu Đồng, Phù Gia Vinh vẫn là rất thích Lâm Thu Đồng. Không có ý tư nói nàng, nói xấu. Xuyệt, đừng nói chuyện, ta muốn ghi chép các nàng ca hát. Bành Học Viễn hướng Phù Gia Vinh khoát tay áo. Kỳ thật, Bành Học Viễn cũng cảm thấy Phù Gia Vinh nói không sai. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai tính cách rất hợp. Phương diện khác cũng rất phối hợp. Rất ăn ý nữ sinh càng vừa hợp lại cùng nhau thành đoàn xuất đạo. Đương nhiên, Dương Nhược Y tại Phong Chi Thiếu Nữ bên này còn có 1,5 năm hiệp ước. Quay người cùng Đường Văn Phi tổ hợp cũng không thích hợp. Nhưng các nàng đều rất trẻ trung. 2 năm về sau các nàng cũng mới 18 tuổi. Vừa mới trưởng thành, tương lai tinh lộ còn dài mà. Tiếp nhận Dương Hàm sân khấu về sau, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đứng ở trên đài. Đã rất quen thuộc sân khấu hai nữ hài không có giống mới vừa lên, nữ đoàn sinh ra, khẩn trương. Như vậy, cho dù là không có người chủ trì, Đường Văn Phi cũng có thể cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ. Thoải mái giới thiệu mình. Chỉ là tại các thôn dân ồn ào trong tiếng cười, nữ hài nhi khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười, Dương Nhược Y cuối cùng còn làm một cái chuyển tiếp giới thiệu. Hôm nay chúng ta muốn cùng một chỗ hát ca, tên gọi Cô Gái Tung Cánh Bay. Đây là một bài cùng thanh xuân có liên quan ca, hát cho vẫn là tuổi dậy thì ca ca tỉ tỉ, đệ đệ muội muội, hy vọng các ngươi đều có thể thích. Bối cảnh là rất sạch sẽ tiếng đàn dương cầm. Kỳ thật Dương Hàm có thể lưu trên đài cho các nàng đánh đàn dương cầm trực tiếp nhạc đệm. Nhưng dù sao cũng là trong thôn quảng trường. Sân khấu không có lớn như vậy. Sân khấu trên bày một đài đàn piano. Vô luận như thế nào đều tương đối đoạt kính. Dương Hàm vẫn là hy vọng đem cơ hội biểu hiện lưu cho hai nha đầu này. Vì lẽ đó, hắn sớm làm nhạc đệm mang, khi ta vẫn còn là một cô bé ngây thơ khờ khạo tình yêu đến lại không hiểu. Từ quá khứ cho đến bây giờ, mở đầu hát là Đường Văn Phi, nàng vì bài hát này cũng là tốn không ít thời gian đi luyện. Bất quá, vì có thể hát tốt, có thể sướng đối nhịp, Đường Văn Phi tại lúc bắt đầu liền cùng Dương Nhược Y nhìn nhau. Cái này cho người cảm giác là các nàng rất ngọt ngào hỗ động đồng dạng. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là hai nữ hài ước định. Dương Nhược Y đến không sai biệt lắm bắt đầu hát thời điểm. Nàng cứ dựa theo nhịp khe khẽ gật đầu. Sau đó làm Dương Nhược Y bờ môi có chút mở ra. Lộ ra nụ cười sán lạn thời điểm. Đường Văn Phi liền hiểu ý bắt đầu hát lên. Mặc màu trắng váy công chúa, sau lưng còn có một đôi có khiết lông vũ trắng cánh. Nữ hài nhi kiểu này ở trên sân khấu dùng ngọt ngào tiếng ca mở hát. Rất nhiều ngoại chàng đứng quan sát, đều chuẩn bị muốn đi người trẻ tuổi bước không động cước bước. Mà rất bao rộng bên ngoài sân tò mò nhìn quanh những người đi đường. Cũng đều không hẹn mà cùng dừng bước, Dương Hàm đứng ở phía sau đài. Cũng không nhịn được gật đầu. Đường Văn Phi đứa bé này, tính dẻo vẫn phải có. Tiếng hát của nàng rất ngọt, mà lại có một loại khiến tâm linh người ta an tĩnh lại thần kỳ lực lượng. Hát cái này ngọt ngào ca khúc liền rất thích hợp. Kỳ thật, không chỉ là Dương Hàm, đứng sau lưng hắn Đồng Nghĩa Hà trong mắt cũng toát ra tán thưởng biểu lộ. Đồng Nghĩa Hà đối Đường Văn Phi chú ý ngay từ đầu không phải rất nhiều. Dù sao Đường Văn Phi có thể bị ký tiến nhất Dương Văn Hóa. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Dương Nhược Y. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, còn cùng đi, nữ đoàn sinh ra. Dương Hàm muốn ký nàng. Đồng Nghĩa Hà trước đó cảm thấy cũng chỉ là cho Dương Nhược Y tìm bạn chơi. Vì lẽ đó, làm từng bước cho Đường Văn Phi tìm biểu diễn lão sư. Tại phạm vi năng lực của mình, quan hệ phạm vi, cho nàng ăn bài một chút vai phụ phần diễn luyện tập. Trừ cái đó ra, Đồng Nghĩa Hà cũng rất ít hiểu qua cô gái này mỗi cái tuần lễ. Đường Văn Phi trợ lý cho Đồng Nghĩa Hà làm báo cáo cũng cơ hồ đều là liên miên bất tận. Không có cái gì đáng xem, nhưng cải biến phát sinh ở Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ về sau. Đường Văn Phi hát một bài, nhẹ nhàng nói cho ngươi. Cái video này tải trên mạng lưu truyền ra đến, cũng vì nàng hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ. Tăng phấn tình thế còn không tính quá mạnh, nhưng Đồng Nghĩa Hà theo bộ phận PR cầm tới báo cáo. Mới biết được nàng fan hâm mộ độ trung thành là toàn công ty thứ hai cao, thứ nhất cao không phải Dương Hàm cũng không phải Dương Nhược Y, mà là trung lão niên nhân chi bạn, Tư Nhiên Hoa Tiêu. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Đồng Nghĩa Hà để người cẩn thận điều tra nghiên cứu qua, mới phát hiện đều là bởi vì Đường Văn Phi cái này yếu đuối xinh đẹp bề ngoài cùng ngọt ngào thanh âm nhu, thực sự là quá làm người khác ưa thích cùng thương yêu. So sánh với Dương Hàm cùng Dương Nhược Y đi thực lực phái, cùng cá ướp muối phái, cố gắng phái, Đường Văn Phi cái này cá nhân đặc điểm xác thực không có như vậy kiên cố. Dù sao người dung nhan là lại nhận thời gian ăn mòn. Chỉ có thực lực mới có thể để cho ngươi đi được càng xa. Nhưng liền trước mắt mà nói, mới 16 tuổi Đường Văn Phi còn rất dài một đoạn thanh xuân có thể nở rộ. Tương lai của nàng là đáng để mong chờ. Đồng Nghĩa Hà càng nghĩ càng hưng phấn. Xem ra sau này vẫn là phải cân nhắc cho Đường Văn Phi cái cô nương này an bài nhiều một ít tài nguyên, thật tốt bồi dưỡng một chút. Nói không chừng đây cũng là công ty chúng ta một mặt chiêu bài đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.